Chương 5. 0006 trên đường đi đều bị hố. Hương vận, mau trở lại. Long hồi cảm thấy khẩn trương, cũng không quản được quá nhiều, lập tức liền giống to lên tiếng. Long hương vận ổn ổn nỗi lòng, mũi chân điểm tại thuyền nhỏ đầu thuyền, theo nước sông có chút sóc nảy chập trùng. Cái kia tập màu hồng váy áo, nổi bật lên một gương mặt xinh đẹp mười phần kiều diễm. Long hương vận trong tay hoành ra một thanh trường kiếm, sắc mặt cảnh giác nhìn qua nam tử kia. Không nghĩ tới nam tử này, bóng lưng nhìn qua mười phần tiêu sái xuất trần, nhưng từ chính diện nhìn xuống. Lại chỉ có thể nhìn thấy bùn nhau sắc mặt quân rách dưới, gần nhìn phía dưới, tóc kia cu nở dêm một túng túm, tựa như không biết bao lâu không tẩy qua. Nam tử đem một cái cổ cầm gác ở trên gối, thật dài long tay háo hạ, vài đoạn đen nhánh ngón tay đang nhảy nhót. Cổ cầm đầu sớm đã tổn hại, dây đàn cu nở dê đứt mất tốt hai cây, nhìn xem có chút không hiểu quỷ dị cảm giác. Ở đây bàn nước sông cuồn cuộn, bốn phía không gặp giới hạn địa phương. Một cái quần áo phế phẩm công tử, gãy một cái sắp mục nát cổ cầm, kỳ quỷ, tương đương kỳ quỷ Long Hương vẫn nghe được ca ca tiếng kêu, đang chờ phi thân rời đi đầu thuyền. Cái kia nguyên bản một mực túi đầu thấp xuống, yên tĩnh đánh đàn nam nhân đột phá ngẩng đầu tới. Long Hương vẫn nhìn thẳng hắn một chút, hoảng sợ kêu lên. Người này, trong mắt chỉ còn lại hai cái trống rỗng lỗ thủng, lúc này chính sâu kín nhìn nàng. Một đôi chân ga giống như quỷ thủ, từ rách nát màu trắng long trong tay háo chui ra, đột nhiên hướng nàng phát động công kích. Long Hương vận nhất thời vừa sợ vừa giận lại sợ hãi, vội vàng phi thân luồn lên nửa ngày cao, trường kiếm trong tay không nói hai lời liền hướng nam nhân quỷ trào chém tới. Bạch quang lướt qua, nam nhân co tay một cái, động tác lại cực nhanh, phù đến giữa không trung lúc, trong tay kéo mạnh dây đàn, tấu vang lên tử vong thần khúc. Khúc tiếng ồn ào loạn lòng người tự, thùng thùng đương đương một trận loạn gãy, đem Long Hương vận chấn động đến ngực khó chịu, nhịn không được há miệng liền phun ra một ngu mở màu tới. Càng ngày càng hoàn mỹ, đặc cấp thi khôi nhị giai. Tiêu Mục tự lẩm bẩm, chẳng những nhìn từ xa cùng người không khác, hơn nữa còn tự mang thiên phú cầm kỹ, đặc thù âm luật có thế làm cho lòng người tự hỗn loạn, biết uyên chấn động. So với phía trước nhìn thấy 18 muội, Ngụy Mính Lệ hàng ngũ, trước mắt cái này thi khôi giống như lại mạnh rất nhiều. Long Hồi nghe vậy quay đầu, ánh mắt oán hận trừng mắt Kiều Mục, ngươi sớm biết người kia là thi khôi vì sao còn Kiều Mục lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn, Long thiếu chủ không phải cũng muốn hại chúng ta a? Long Hồi bị nàng không mặn không nhạt một câu đỉnh đến một nghẹn. Hắn phía trước đúng là ôm chế rêu tâm tình, muốn nhìn một chút tiểu mặt than một đoàn người kinh ngạc. Lấy kinh nghiệm của hắn, đương nhiên là ngay lập tức liền nhìn ra, cái kia trên thuyền nhỏ đồ vật cũng không phải thường nhân. Long Hồi muốn đợi mặt đưa bọn họ không cách nào ứng phó cái này thi khôi, sau đó chính mình lại xuất thủ tương trợ. Kể từ đó, tiểu mặt than trong lòng lại thế nào không cao hứng, tổng không tốt lại đập chính mình cái này ân nhân cứu mạng. Chỉ tiếc, tưởng tượng mười phần mỹ hảo, lại bị mặt đưa một chút xem thấu. Không những xem thấu, còn lại hố muội muội mình Long Hương vận một cái đây đều là chút gì phá sự hắn cũng không tiếp tục muốn cùng mặt đơ đối một câu. Hắn xem như đã nhìn ra, chỉ cần hắn động ý đồ xấu, mặt đơ không nhất định sẽ bắt hắn như thế nào, nhưng thì nhất định sẽ giáo huấn muội muội của hắn, để Hương vận tiếp tục tính không may xuống dưới. Long Hồi trong lòng là vừa sợ vừa giận, vội vàng phất tay gọi nói, mau tới người, đi giúp nhị tiểu thư trở về. Trên thuyền lớn mười mấy tên Long thị tộc nhân phi tốc nổi lên, cấp tốc nhào về phía thuyền nhỏ phương hướng, trường kiếm trong tay đâm về tên kia huyền không ngồi xếp bằng, đánh đàn loạn gậy thì thôi. Chanh chanh chanh. Mấy tiếng tiếng đàn rung động.